Tu La Vũ Thần, chương 3419, Đền Bù Tiếc Nuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, giấy trắng Sở Phong sở dĩ có thể làm đến như thế nghịch thiên sự tình đó là bởi vì, hắn tại ám đạo bên trong thu hoạch cái kia tuôn ra nhập thể nội lực lượng, không chỉ là đối Sở Phong tra tấn, đồng thời hắn cũng cho Sở Phong đặc thù lực lượng. Là lực lượng kia, để Sở Phong có thể một quyền diệt đi chí tôn cảnh quái vật. Là lực lượng kia, để Sở Phong có thể tại đại trận kia bên trong, tới lui tự nhiên. Sở Phong cố ý đem kết giới môn, mở ra tại Vô Danh Tinh vẫn cùng Hồ Tiên Nương Nương tại địa phương, chính là vì mau lẻ. Chỉ là, khi hắn từ kết giới môn đi ra về sau, Sở Phong trong mắt cũng là hiện ra vẻ ngoài ý muốn. Lương Khâu Thừa Phong, cùng Long Hiên Đại Sư cũng ở nơi đây, Sở Phong cũng không cố ý bên ngoài. Chỉ là, vị lão già kia, thế nhưng là hắn tại hỏa lao bên trong gặp được người. Tiền bối, ngài là... Sở Phong đuổi bước lên phía trước hỏi thăm, hắn đã biết, hỏa lao gặp nhau cũng không phải là trùng hợp. Vị lão già này, vậy tuyệt đối thật không đơn giản. Sở Phong, vị này chính là Lương Khâu Đại Sư. Vô Danh Tinh vẫn nói ra, nghe được Lương Khâu Đại Sư bốn chữ, chỉ trong nháy mắt, Sở Phong liền toàn đều hiểu, vội vàng ôm quyền thi lễ. Đa tạ tiền bối chỉ điểm xa xa chưa nói tới, coi như ta không nói sự kiện kia, ngươi đã phát hiện trên vách đá huyền bí, huống chi, nếu như ngươi không có phát hiện trên vách đá huyền bí, ta vậy không sẽ cùng ngươi nhắc lên sự kiện kia. Lão Phu phát hiện cái kia trên vách tường huyền bí, đã có một khoảng thời gian, nhưng chưa hề đem cái kia huyền bí, nói cho người khác, sở dĩ không đối người khác rằng, liền là tôn trọng vị kia nguyện vọng, để người hữu duyên mình đi phát hiện cái kia hết thảy. Cho nên, ngươi có thể được đến bây giờ sở được đến, cái này đều là chính ngươi bản sự. Lương Khâu Đại Sư vừa cười vừa nói, Sở Phong, Thanh Quỷ Phong Thảo giao cho ta, ngươi đi làm ngươi muốn làm sự tình a. Vô Danh Tinh vẫn nói ra, tiền bối, cái kia vậy làm phiền. Sở Phong đem Quỷ Phong Thảo giao cho Vô Danh Tinh vẫn, sau đó liền quay người, tiến nhập kết giới môn. Kết giới môn quan bế một khắc này, Vô Danh Tinh vẫn nhìn qua Sở Phong mới trở về Quỷ Phong Thảo, không khỏi cảm khái. Tiểu tử này, còn nhiều hái nhiều như vậy. Tiểu tử này xác thực không đơn giản, thân bên trên khắp nơi đều là Sở Hiên Viên năm đó cái bóng, ngày sau tất thành đại khí, làm không tốt hội siêu việt cha hắn. Long Hiên Đại Sư nói ra, đương nhiên lợi hại, bằng không hắn lại thế nào sẽ bị đại sư xưng là kinh hỉ đâu. Hồ Tiên Nương Nương cười tủm tỉm nói ra, Lão Phu quyết định, Long Hiên Đại Sư, quyết định cái gì? Mấy người đồng thời hỏi, Lão Phu quyết định muốn thu cái này Sở Phong vì đồ. Long Hiên Đại Sư nói ra, phốc còn lấy vì sự tình gì? Nghe được lời này, Hồ Tiên Nương Nương bỗng nhiên cười, chợt nói ra. Muốn nhận Sở Phong vì đồ, vậy ngươi sợ là không đùa, Lương Khâu Thừa Phong các phương diện, cái nào điểm không thể so với ngươi tốt, đều bị tiểu tử kia cự tuyệt, ngươi cảm thấy ngươi có thể làm. Long Hiên Đại Sư rất là kinh ngạc, vội vàng hỏi nói. Thừa Phong huynh, có việc này. Xác thực như thế, Lương Khâu Thừa Phong gật đầu cười. Xem ra kẻ này mặc dù hiền lành, nhưng cũng là tâm cao khí ngạo người a, Long Hiên Đại Sư cười cười. Nhưng Lão Phu nhìn chúng người, ta tuyệt không buông tha. Người tuyệt đối không đùa, như thế ưu tú người, ta cũng không tin, Lương Khâu Đại Sư không có hứng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Tiên Nương Nương nói ra, Đại Sư, ngài sẽ không cần cùng ta đoạt a, Long Hiên Đại Sư, vội vàng truy hỏi, trên mặt mang theo thần sắc lo lắng. Mà Lương Khâu Đại Sư thì là vuốt ve sợi râu cười cười. Mặc dù hắn không có trả lời, thế nhưng là hắn cái kia tràn đầy tự tin dáng tươi cười, lại làm cho tất cả mọi người đều biết vị đại nhân vật này, đối Sở Phong tuyệt đối là động tâm. Lương Khâu Đại Sư, thật là thật có lỗi, coi như Đại Sư ngài muốn cùng ta đoạt ta vậy không hội chắp tay nhường cho. Đại Sư ngài có ngài thực lực nhưng ta có ta át chủ bài. Long Hiên Đại Sư nói ra. Quên đi thôi, ngoại trừ cùng lỗ mũi châu lão đạo như thế hội hãm hại lừa gạt, ngươi còn có cái gì át chủ bài? Hồ Tiên Nương Nương khinh bỉ nhìn xem Long Hiên Đại Sư. Lỗ mũi châu lão đường làm sao có thể cùng ta so? Long Hiên Đại Sư một mặt không phục. Tốt, Sở Phong đã vào trận, đại trận tức sắp mở ra, Thừa Phong cùng ta lưu thủ ở đây, các ngươi đều trước vào trận a, Lương Khâu Đại Sư nói ra. Thấy thế, Long Hiên Đại Sư, Hồ Tiên Nương Nương, Vô Danh Tinh vẫn, liền nhao nhao đằng không mà lên, hướng Lương Khâu Đại Sư bọn người đến phương hướng bay vút đi. Lúc này, nơi này liền chỉ còn lại có Lương Khâu Đại Sư, cùng Lương Khâu Thừa Phong nơi này. Ngươi là có chuyện muốn cùng ta nói đi? Lương Khâu Đại Sư hỏi. Sư Tôn, Sở Phong kẻ này nhân phẩm cùng thiên phú đều chiếm được, đệ tử bất tài, không thể nhận hắn vì đồ, nhưng nếu là hắn có thể thành sư đệ ta, cũng là một chuyện may lớn. Lương Khâu Thừa Phong nhưng thật ra là không muốn để cho Lương Khâu Đại Sư bỏ lỡ Sở Phong dạng này đệ tử. Lương Khâu Đại Sư ý vị thâm trường cười cười, cũng không trực tiếp trả lời, mà là phản hỏi. Thừa Phong, ngươi cũng đã biết, lão phu đời này lớn nhất tiếc nuối là cái gì? Là không thể thu lệnh Hồ Diệt Diệt làm đệ tử. Lương Khâu Thừa Phong hỏi. Không phải, Lương Khâu Đại Sư lắc đầu. Đó là 300 năm trước, không cùng Thiên Cơ Tôn giả liên thủ, phá vỡ cái kia viễn cổ bí cảnh. Lương Khâu Thừa Phong hỏi. Cũng không phải, Lương Khâu Đại Sư lại lần nữa lắc đầu. Là không thể tại 7000 tuổi trước đó, trở thành Long Văn cấp thánh bào. Lương Khâu Thừa Phong hỏi lại. Càng không phải là, Lương Khâu Đại Sư lại lắc đầu. Lúc này, Lương Khâu Thừa Phong cũng là không hiểu ra sao, đành phải ôm quyền. Đệ tử bất tài, còn xin sư tôn chỉ rõ. Lão phu đời này lớn nhất tiếc nuối, chính là lúc trước không thể thành công thu Sở Hiên Viên làm đệ tử, nhưng cái này Sở Phong, đem hội đền bù lão phu nỗi tiếc nuối này. Nghe được lời này, Lương Khâu Thừa Phong ánh mắt biến hóa, hắn đã hiểu. Lương Khâu Đại Sư, không chỉ là có thu Sở Phong làm đệ tử dự định, hắn không phải là muốn thu Sở Phong làm đệ tử không thể. Cái này thực cũng đã hắn yên lòng. Bởi vì hắn hiểu rõ hắn sư tôn, biết hắn sư tôn là tâm cao khí ngạo người, nếu không năm đó vậy không lại bởi vì một số việc mà từ bỏ thu lệnh Hồ Diệt Diệt làm đệ tử. Cho nên Lương Khâu Thừa Phong liền sợ hãi Sở Phong cự tuyệt hắn sư tôn liền không lại phản ứng Sở Phong. Nhưng bây giờ đến xem, hắn sư tôn lần này đối Sở Phong, tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ. Người nhập chủ trận A, Lương Khâu Đại Sư nói ra. Sư tôn ngài đâu? Lương Khâu Thừa Phong hỏi. Kỳ thật trận pháp đã bố trí xong, hiện tại cái kia chủ trận liền là một cái có thể thu hoạch được lực lượng bí cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể có được bao nhiêu lực lượng quyết định bởi tại Sở Phong bọn hắn tiếp xuống có thể đạt được bao nhiêu lực lượng. Cho nên, kỳ thật đối với hắn nhóm mà nói, vào trận càng sớm càng tốt. Có thể hay không đột phá là chuyện nhỏ, Sở Phong nếu là xảy ra chuyện, vậy lão phu cái này tiếc nuối coi như không cách nào đền bù. Lão phu ở đây quan sát, nếu là hắn chống đỡ không nổi, ta liền phá vỡ tất cả trận pháp, đình chỉ đây hết thảy, vào trận cứu hắn. Lương Khâu Đại Sư nói ra. Nghe được lời này, Lương Khâu Thừa Phong ánh mắt khẽ động. Hắn phi thường rõ ràng, Lương Khâu Đại Sư là cỡ nào bức thiết muốn trở thành Long Văn cấp thánh bảo giới linh sư. Đây quả thực là hắn cả đời mộng tưởng. Nhưng là bây giờ, hắn lại nguyện ý vì Sở Phong an nguy, mà từ bỏ đột phá cơ hội. Hoàn toàn đó có thể thấy được Lương Khâu Đại Sư là cỡ nào xem trọng Sở Phong. Dù sao, bọn hắn hẳn là cũng chỉ là vừa mới quen biết mà thôi. Đệ tử minh bạch, Lương Khâu Thừa Phong ôm quyền, quay người rời đi. Lúc này, liền chỉ có Lương Khâu Đại Sư còn đứng ở chỗ này. Ánh mắt của hắn ngưng trọng, lại có trên mặt ý cười nhìn qua đại trận kia. Lúc này, Sở Phong sớm đã trở lại đại trận bên trong, đang tại thôi động kết giới kiếm, cùng lệnh Hồ Hồng Phi cùng nhau mở ra một đạo kết giới môn. Hai người đứng tại một chỗ, làm cho người tràn ngập mong đợi. Dù sao chuyện cho tới bây giờ, tất cả mọi người đều sẽ cảm giác đến, cái kia tiên đoán chi chiến, liền là Sở Phong cùng lệnh Hồ Hồng Phi số mệnh quyết đấu. Chỉ là, lệnh Hồ Hồng Phi lợi hại hơn nữa, nhưng lúc này tại Lương Khâu Đại Sư trong mắt cũng chỉ có Sở Phong một người. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.